Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạn làm việc của cô ở bên ngoài. Được. Ai ta rút tay về, cười cười với hai người rồi lui ra ngoài. Trời ạ, không công bằng. Tại sao thư ký của cậu lại xinh đẹp như vậy? Hắn bất bình nói lớn. Hắn là một người đàn ông mê cái đẹp đến phát điên. Không công bằng, không công bằng. Hắn tức giận mà nói. Cậu còn nhớ chúng ta gặp cô ấy ở quán bar hay không? Quán bar. Hắn nghĩ. Cậu nói. Tôi nhớ ra rồi. Tôi nhìn thấy cô ấy, tôi rất kinh ngạc. Này Tân Tấn, chúng ta là bạn bè. Tôi làm ở công ty của cậu nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao. Hắn cười tặc tặc. Cậu tính nói cái gì? Tôi nhớ được yêu cầu của tôi. Cậu sẽ không cự tuyệt. Đem thư ký mới của cậu nhường cho tôi đi. Cậu biết tôi và cô gái xinh đẹp làm việc thì rất hăng hái. Tôi cự tuyệt, ái lắc đầu. Này, cậu bình thường không như thế. Đâu cho tôi nhìn chúng thư ký của cậu, cậu đều nhường cho tôi. Bây giờ sao cậu đẹp hỏi như vậy? Hắn cực kỳ tức giận. Ai Toa là cô gái đẹp rất hiếm gặp. Có Ai Toa bên người hắn, hắn nhất định vui vẻ. Tôi nói tôi cự tuyệt. Cậu tại sao lại cự tuyệt? À, tôi hiểu biết rồi. Nhất định là bởi vì cô ấy quá đẹp. Cậu không nhường cho tôi đúng không? Tốt tốt, không sao. Khó có được Tân Tân hứng thú với một người phụ nữ. Thân là bạn bè của anh, hắn sẽ nghĩ biện pháp đem cô thư ký đó cho anh. Cô ấy rất đặc biệt. Tân Tấn thản nhiên nói. Hiện lên trong đầu anh đều là bóng sáng của cô. Đúng vậy, điểm này tôi thừa nhận. Nếu đem cô ấy tặng cho cậu, tôi không có ý kiến. Cha Di An vỗ vai Tân Tấn. Di An, lời này của cậu là có ý gì? Tân Tấn nhíu mày. Cậu cũng biết tôi thích phụ nữ. Nếu hợp nhãn tôi liền tung ra mà trưởng. Hơn nữa những cô gái xinh đẹp thì càng có nhiều gai. Đạo lý này tôi hiểu, nhưng còn cậu? Ánh mắt của hắn nhìn Tân Tấn. Hắn có lúc hoài nghi anh có phải vẫn là xử nam. Ý của cậu là tôi sẽ bị cô ấy gạt. Anh không cảm thấy Ai Toa gạt anh. Cô ấy nếu như gạt tôi, quyến rũ tôi, cô ấy sẽ giống như mấy nữ thư ký khác, ngồi trên đùi của tôi, vuốt ve bộ ngực của tôi. Không không, cậu sai lầm rồi. Trang Duy An lắc lắc ngón tay. Đầu tiên cô ấy sẽ dùng một chút thủ đoạn với cậu, sẽ không trực tiếp ngồi lên đùi cậu. Kinh nghiệm của cậu tự hồ rất phong phú. Dĩ nhiên, hắn cười to. Nếu như so với cậu, tôi tốt hơn nhiều rồi. Đúng rồi, chuyện của Tinh Phiến như thế nào? Trải qua khảo nghiệm đã ok. Mấy ngày nữa sẽ đưa cho cậu. Khối Tinh Phiến này nhất định sẽ tăng lợi nhuận cho công ty của chúng ta. Hiện tại ngành điện tử không giống như lúc trước, thành công. Công ty đầu tư rất nhiều tiền mới nghiên cứu ra tấm Tinh Phiến này. Người bên ngoài rất muốn có tấm Tinh Phiến này. Đúng, bọn họ muốn nó bằng bất cứ giá nào. Không thể nào chuyển nó ra trên thị trường mới có thể mua được. Cậu nói có lý. Phải suy tính thật cẩn thận. Họ chỉ cần bỏ ra ít tiền đã mua được tấm Tinh Phiến này. Tấn công vô cùng tin tưởng. Tân Tấn vô cùng tin tưởng Ai Toa. Tất cả mọi việc đều giao cho cô xử lý. Hôm nay Tân Tấn không tới công ty. Tầng 10 đều trống, chỉ có một mình Ai Toa mà thôi. Dĩ nhiên đây là một cơ hội tốt nhất về Ai Toa. Cô làm ở Tân Thị đã mấy ngày, đã quan sát toàn bộ Tân Thị, bao gồm những nơi có máy quay. Tầng 10 cô đều đã điều tra cẩn thận. Cô đi vào phòng làm việc của Tân Thị, bắt đầu tìm kiếm Tinh Phiến. Cô bắt đầu tìm trên mặt bàn, trong ngăn kéo, hộc tủ, hoàn toàn không thấy bóng sáng của tấm Tinh Phiến. Đáng chết, Tân Tấn đem Tinh Phiến giấu ở đâu rồi? Chẳng lẽ anh không đặt Tinh Phiến ở công ty? Cả phòng làm việc đều bị cô tìm hết rồi, đều không có gì cả. Có khả năng ở nhà anh. Ai Toa cảm thấy khả năng này cũng không cao, nhưng cô cũng không loại bỏ. Cô nhìn đồng hồ trên cổ tay, một tiếng nữa Tân Tấn sẽ trở lại. Cô phải dọn dẹp sạch sẽ chỗ này. Sửa sang lại phòng làm việc xong, cô đi ra ngoài. Sở trò quỷ gì trời? Ông chủ quên đem văn kiện quan trọng tới Đường Thị. Hừm, thật không giống tác phong của hắn. Trang Di An vừa đi vừa oán trách. Mới vừa rồi hắn ở trong phòng làm việc nhận được điện thoại của Tân Tấn, muốn hắn đi tới phòng làm việc của anh cầm văn kiện đưa đến Đường Thị. Hắn từ chối bởi vì đã có thư ký của Tân Tấn đưa đi. Nhưng Tân Tấn lại nói cho hắn biết Ai Toa đi làm bằng tàu điện ngầm vẫn là hắn đưa tốt hơn. Hắn vừa đi tới cửa văn phòng của Tân Tấn liền gặp Ai Toa trong phòng làm việc đi ra. Nhìn thấy Trang Duy An, Ai Toa giật mình nhưng cố trấn tĩnh lại. Phó quản lý Trang. Này, Trang Duy An cười không hỏi nguyên nhân. Tổng giám đốc gọi tôi tới giúp anh ta tìm một phần văn kiện đưa đến Đường Thị. Cô có biết văn kiện ở đâu không? Hắn hỏi. Công ty bọn họ và Đường Thị hợp tác. Tân Tấn và tổng giám đốc Đường Thị quen nhau. Văn kiện? Ai Toa nhăn mày. Tổng giám đốc không có giao phó. Đáng ghét, Cô có biết không? Là một cô gái đẹp đúng là có ưu thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net